Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264. Chương 264. Ngành nhận mà rõ ràng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Trương Nhàn do dự một chút, thấp giọng trả lời, dạ, kế tiếp vấn đề ta thì cũng không cần hỏi. Để cho ta nói một chút ngươi tại sao không dám hồi Hắc Tiều đi. Vu Khánh Đào và Mãnh Tử ở tranh Hắc Tiều vị trí lão đại. Hai nhóm người mấy ngày gần đây phát sinh qua một tràng chiến sự. Ở trong sách cái này gọi là Hắc Bang ác đấu. Bất quá các người căn bản không tư cách coi là cái gì Hắc Bang. Nhiều nhất chính là chút đầu đường hỗn tử đánh lộn. Các người cái này một nhóm không đánh Vu Khánh Đào một nhóm. Được làm vua thua làm giặc, Mãnh Tử người không thể làm gì khác hơn là tránh. Theo lý thuyết chuyện này đến điều này cũng làm cho kết thúc. Mèo ở nhà cũng không biết có chuyện gì, nhưng là ngươi nhưng né đi ra. Hơn nữa nghe ngươi nói Vu Khánh Đào một nhóm người vẫn còn ở tìm ngươi. Cái này thì kỳ quái, ngươi đã thương qua người của đối phương. Trương Nhàn lúc này hoàn toàn không bình tĩnh. Một mặt hoảng sợ nhìn Vạn Phong, chuyện này hắn liền và hắn chị đại tỷ phu cũng chưa nói qua. Liền liền hắn đối tượng đều là kiến thức nửa vời. Cái này sữa vàng tử là làm sao biết hết thầy quả thật và thằng nhóc này nói như nhau. Hắn bởi vì là quyết đấu thiên hạ kia nặng tay, đả thương Vu Khánh Đào tay cái kế tiếp ngoại hiệu kêu ốc biển người cánh tay. Vu Khánh Đào khắp nơi tìm hắn muốn hắn bồi thường tổn thất. Tuyên bố không lỗ tiền liền không xong, hắn không thể làm gì khác hơn là né đi ra. Hắn còn lại mấy người chị đều ở đây Hắc Tiều ở. Chỉ có đại tỷ ở công xã Dũng Sĩ cách khá xa một chút, hắn liền tránh đến nơi này. Tên này thật là giống như đứng bên cạnh nhìn như nhau. Cái này không thể không kêu hắn kinh ngạc. Hắn có thể xác định ở 10 phút trước hắn căn bản không gặp qua Vạn Phong. Giống vậy Vạn Phong cũng không khả năng gặp qua hắn. Hắn làm sao biết như thế cặn kẽ, có thể là bị đánh vào quá lớn. Trương Nhàn có chút tinh thần rối loạn lẩm bẩm, ngươi là làm sao biết cái này không thể nào, Vạn. Phong cười lạnh một tiếng, nói cho ngươi, đừng lấy là ta nhỏ nên cái gì cũng không biết, ta có thể lớn tiếng nói cho. Ở ta trong mắt Hắc Tiều ta dẫm ở dưới chân, câu này thì càng để cho Trương Nhàn kinh hãi. Hắc Tiều ngươi dẫm ở dưới chân, cái vấn đề này trước để ở một bên. Ta hỏi ngươi một cái khác tính chất vấn đề. Ngươi già ở tỷ tỷ ngươi nhà cũng không phải là một chuyện. Nói một chút ngươi có cái gì dự định, Trương Nhàn yên lặng không nói. Vạn Phong chuyển hướng bạn gái hắn, hắn không trả lời ta hỏi ngươi. Người bao lớn các người đính hôn không có, lên tiếng Hoàn Vạn Phong mới tỉnh ngộ hỏi một cái ngu. Xuẩn vấn đề, nếu là đính hôn Chu Tiểu Văn hai tên khởi hữu không biết đạo lý. Ta cũng 18, không có đính hôn, 18, trưởng thành, cái này lại dễ làm điểm. Nói cho ta các người tương lai là dự định tương thủ cả đời nha vẫn là tạm thời cùng tiến tới vui. Đùa một chút kéo xuống. Chúng ta từ nhỏ liền là bạn học, chúng ta là nghiêm túc, chẳng qua là nàng trong nhà có một chút không đồng ý, Trương Nhàn trả lời. Ngươi cái này mũ mã lục hỗn nhà ai sẽ đem cô nương cho ngươi như vậy, hàng nói sau nhà nàng nếu không đồng ý tại sao đồng ý để cho nàng cùng ngươi đi ra, đây có điểm mâu thuẫn nha. Mẹ nàng biết, mẹ nàng đồng ý cha nàng không đồng ý. Xem ra hàng này dỗ cha mẹ vợ vẫn là có một tay. Bây giờ một cái vấn đề mấu chốt, ngươi phải nghĩ kỹ trả lời. Như vậy các người bây giờ là hồi Hắc Tiều còn tiếp tục ở bên ngoài lưu lạc. Nếu như các người phải về Hắc Tiều, ta đưa các người trở về Vu Khánh Đào bảo đảm không biết tìm lại. Ngươi phiền toái. Trương Nhàn nhìn Vạn Phong kinh dị không thôi. Chớ hoài nghi ta năng lực. Ngươi chỉ cần lựa chọn tin tưởng là được. Chúng ta không muốn trở về. Chúng ta lúc đi ra ta và mẹ nàng nói qua. Không lẫn vào không sai biệt lắm không đi trở về. Còn trẻ hết sức lông bông. học trong phim truyền hình bây giờ vậy hết điện coi nha, bỏ mặc ngươi lời này là đầu óc nóng lên. Vẫn là còn trẻ hết sức lông bông, ta cũng nhận là ngươi còn có chút chí khí. Bây giờ muốn qua rượu chè be bét cuộc sống trừ phi ngươi đi cướp ngân hàng không bị cảnh sát nắm. Hay không thì chỉ có chân đạp mặt đất bằng mình bản lãnh ăn cơm kiếm tiền dưỡng lão bà. Ngươi có thể hạ quyết tâm xuất lực kiếm tiền sao? Ta cảm thấy ta có thể. Đừng ta cảm thấy, nói cho ta cái câu trả lời khẳng định có thể hoặc là không thể, ta có thể, rất tốt. Ta cho ngươi an bài cái việc, không tính là nhanh nhẹn nhưng cũng mệt mỏi không chết. Cùng tỷ phu ngươi nhà cách một núi hoa hậu có một cái xưởng lò ngói. Chúng ta thấy được, rất náo nhiệt, Trương Nhàn chen vào một câu. Lên núi ngắm phong cảnh quả nhiên không uổng xem cộng. Thấy được chứng minh ngươi vậy biết đại khái xưởng lò ngói là làm cái gì và làm việc thế nào. Ta an bài ngươi đến xưởng lò ngói chê miếng ngói trong phân xưởng làm việc. Nơi đó nói coi là cậu ta. Để cho hắn cho ngươi an bài một cái ngươi có thể làm việc. Còn như ngươi đối tượng ta an bài nàng đến Loan Phượng đi nơi nào học làm trang phục. Cái này được rồi. Các người nơi này còn có làm quần áo, Trương Nhàn đối tượng hỏi. Chân người lên mặc quần chính là nàng làm được. Nguyên bản tinh thần còn có chút không quan tâm. Cô gái lập tức hứng thú rồi rào liền. Thật vậy ta đi, các người chỗ ở và vấn đề ăn cơm còn cần ta. An bài sao, cái này không cần. Tạm thời bọn họ ở tại nhà ta. Chu Tiểu Văn tiếp lời đầu. Vậy bọn họ ở chung sẽ xảy ra chuyện mà. Không để cho bọn họ ở chung, em vợ ta và nhi tử ta ở đông ở giữa, hắn đối tượng và con gái ta ở tây gian bên trong. Vạn Phong gật đầu, nói chuyện cũng tốt, ăn ở các người tạm thời ngủ ở tỷ tỷ ngươi nhà. Ngươi ở xưởng lò ngói từ giờ trở đi làm đến cuối năm. Ta có thể bảo đảm ngươi kiếm 150 đồng tiền. Nhiều hơn nữa ta không dám đảm bảo. Người đối tượng ở Loan Phượng những cái kia làm quần áo. Người đầu tiên Nguyệt coi như là học nghề. Mỗi một Nguyệt đại khái mới có thể có 10 khối 8 tiền thu vào. Ra đồ sau một tháng mới có thể có hơn 30 khối thu vào. Duy chỉ hai người sinh hoạt không có một chút vấn đề. Cho nên cùng Huê Hồng thời điểm các người muốn trả tiền cơm cho tỷ tỷ ngươi. Nhà hắn liền chỉ tỷ phu ngươi vậy chút tiền lương vậy không dễ dàng. Có nghe hay không, có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, Trương Nhàn hỏi ngược một câu. Ta đang hỏi ngươi nghe được ta nói không có, nghe được. Có thể làm hay không tốt, đi trước liền 10 ngày nói sau. 10 ngày không chạy ngươi liền có thể kiên trì tiếp, nếu như 10 ngày cũng không kiên trì nổi. Đã nói lên ngươi bất quá là một cái phế vật. Ngươi đối tượng vừa ý ánh mắt ngươi có vấn đề, nếu như kiên trì nổi, như vậy qua mấy ngày mang ngươi đối tượng về nhà đem hôn quyết định. Như thế không minh bạch ở bên ngoài nàng phụ mẫu sẽ rất có áp lực. Tốt lắm, ta cũng phải đi trường học. Âu đúng rồi, buổi tối 6:30 ở đội hoa tiền bộ cùng ta. Ta mang các người đi thích ứng một chút, ta lời nói xong. Vạn Phong là cùng Chu Tiểu Văn cùng với hắn nhi tử nữ nhi cùng đi trường học. Ngươi làm việc dáng vẻ một chút không giống một cái đứa nhỏ. Ta cũng lấy là ngươi là một cái người trưởng thành. Ngươi coi như là giúp ta và cha vợ ta nhà giải quyết một cái vấn đề lớn. Chu Tiểu Văn đối với Vạn Phong biểu hiện bày tỏ khen ngợi. Ha ha lão sư, trước chớ cao hứng quá sớm. Hắn được kiên trì nổi coi là, cùng kiên trì nổi ngươi lại hát khen ca đi. Xưởng lò ngói không có nhẹ nhanh một chút việc sao? Có, không quá ta cảm thấy ngươi tiểu cữu tử cần rèn luyện. Không cần quá nhanh nhẹn việc, dù sao cũng mệt mỏi không chết. Cùng hắn thích ứng ta đang cho hắn điều cái thích hợp hắn làm việc mà. Chu Tiểu Văn gật đầu, nhận là rất có đạo lý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé https.